uổng phí tình thâm, giả đùa giỡn cưới thật. Chương 55, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để Nhiễm Tái Tái cùng tham gia bữa tiệc, Mục Nhĩ nói dối mà không biết ngượng thế nào cũng được nhìn Nhiễm Tái Tái nở nụ cười, Mục Nhĩ chợt cảm thấy lạnh xương sống. Ánh mắt của cậu như vậy là có ý gì? Tôi hối hận, Nhiễm Tái Tái cứng đờ. Gặp lại sau, xoay người muốn rời đi. Mục Nhĩ lập tức kéo cậu ta, bất đắc dĩ nói. Quay về rồi nói sau không được sao? Chỉ là không thể quá đáng, nếu không tôi sẽ tức giận. Đối phó với Nhiễm Tái Tái cô chỉ cần nói. Tôi tức giận, hay, tôi không để ý tới cậu, là hiệu quả nhất. Nhiễm Tái Tái vui tê hớn hở đặt tay lên vai cô. Tuyệt đối không quá đáng, cậu không cần làm bất cứ chuyện gì. Cậu ta nói nhẹ như nước chảy, Mục Nhĩ càng rợn cả tóc gáy, nhíu mày, hít sâu một hơi, cô thật lòng không muốn tham gia bữa tiệc này. Xuống xe, nhìn xung quanh, cái sân vốn dĩ trống trải, có 10 chiếc xe sang trọng đậu bên trong, Nhiễm Tái Tái biết rõ những chiếc xe kia phải hơn 100 triệu trở lên, xem ra bạn của Mục Nhĩ không phải người đơn giản. Cậu ta rất may mắn, hoàn hảo là Mục Nhĩ tìm cậu ta đi cùng cô. Mới vừa vào cửa, đã có người xông về phía Mục Nhĩ, Đường Tiểu Náo như thấy được vị cứu tinh, vội vàng chạy tới, lôi kéo cánh tay cô, giọng nức nở. Rốt cuộc cậu cũng tới rồi, hoảng hốt không định thần được, con ngươi thỉnh thoảng nhìn về chỗ khác. Mục Nhĩ lén cong môi, cô hỏi, cậu tới một mình sao? Đường Tiểu Náo gật đầu, cô đương nhiên tới một mình, cô không có người đi cùng. Mình cho rằng chỉ có mấy người. Vừa tới đây, Đường Tiểu Náo đã trợn tròn mắt, Quý Tư quả thật là tìm tất cả đàn ông mà cô ấy quen tới. Trong nhà này, không dưới 30 người đàn ông. Quý Tư từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt, nhìn thấy Mục Nhĩ, xông về phái cô kêu lên. Sao cậu còn đưa bạn trai tới? Mục Nhĩ thấy như vậy, cô rất bội phục bản thân vì đã dự kiến trước, tìm Nhiễm Tái Tái tới, vội vàng kéo cánh tay Nhiễm Tái Tái. Ừ, có kèm theo bạn trai. Quý Tư nhìn cô chằm chằm, cười lạnh, dương mắt liếc mắt nhìn Nhiễm Tái Tái. Hôm nay những người tới đây đều là người độc thân, Mục Nhĩ lại là hoa đã có chủ. Nhiễm Tái Tái cười, tôi còn độc thân, cậu ta nguyện ý nhân nhượng với bạn của cô. Quý Tư nhíu mày, người này, khó lường. Chỉ là những người kia thấy Mục Nhĩ đưa theo người khác tới sẽ có phản ứng thế nào? Chỉ Mộc Nhiên đâu, ban đầu Quý Tư muốn dùng Chỉ Mộc Nhiên để kích thích cô, Mục Nhĩ không nhìn thấy Chỉ Mộc Nhiên, liền đảo mắt tìm trong đống người. Quý Tư nhìn một vòng, không còn nhìn thấy những người lúc nãy nữa. Khương Lê, có gặp Chỉ Mộc Nhiên không? Không có, Khương Lê vừa nói chuyện vừa đi về phía bọn họ. Đường Tiểu Náo, đó là bạn gái cũ của anh ta, hiện tại không còn những hiềm khích của lúc trước, quan hệ của hai người tạm được, anh ta chưa từng gặp Mục Nhĩ, liền hỏi Quý Tư. Tiểu mỹ nữ này là ai, sao không giới thiệu một chút? Quý Tư liếc nhìn Khương Lê, không biết tự hỏi sao, quay người đi, đi hỏi sở quan nam người lúc nãy đi cùng Chỉ Mộc Nhiên. Khương Lê nhìn bộ dáng Nhiễm Tái Tái, buồn cười, ngược lại đưa tay hướng về phía Nhiễm Tái Tái. Khương Lê, xin hãy quan tâm nhiều hơn. Nhiễm Tái Tái khẽ cười, trong ánh mắt mọi người xung quanh, giọng nói sâu thẳm. Tay súng thần, rất hân hạnh. Nhiễm Tái Tái há miệng, nói ra danh hiệu của Khương Lê, Khương Lê thay đổi ánh mắt nhìn Nhiễm Tái Tái, ồ, xem ra cũng là người trong nghề. Cách chương.